cô nàng tinh nghịch và chàng trai lãng tử. Chương 4, cô có phải là con gái? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn uống xong xuôi, nó và hắn bị bố mẹ đuổi về với lý do để người lớn làm việc, vậy là nó đành lủi thủi đi về. Bước chân ra khỏi nhà hàng thì hắn nói, để tôi đưa cô về. Không sao tê, không nhưng nhị gì cả. Lên xe, hắn ra lệnh cho nó làm nó hậm hực bước lên xe. Đang đi giữa đường thì nó nói, anh có thể giữ bí mật cho tôi về gia thế của tôi được không? Hắn không nói gì, chỉ gật đầu một cái. Bỗng tiếng chuông điện thoại của nó reo, nó liền bắt máy, ở đầu dây bên kia. Chấm chấm, hừ, rồi sao, chị mới tạm mặc kệ vài tháng mà bọn nó lại làm loạn rồi. Thôi để chị qua ngay đâu. Hắn khó hiểu hỏi, có chuyện gì vậy, anh không cần biết, chỉ cần đưa tôi tới ba Black. Em, why? Hắn khó hiểu thắc mắc vì hắn thỉnh thoảng cũng đến ba đấy, nghe nói đó là ba thuộc quyền sở hữu của băng đảng Black. Băng đảng mạnh nhất trong thế giới ngầm, nhưng mấy tháng nay có tin đồn người cầm đầu đã không tham gia vào hắc đạo nữa. Bang của hắn là Kiêu cũng chỉ đứng thứ hai. Tuy thắc mắc nhưng hắn vẫn đưa nó đến đó. Đến nơi thì có một tên con trai khá hot đứng đó, tên đó cúi chào nó. Em chào chị, nó ở trong kia ạ, còn đây là đồ của chị. Cảm ơn em, Minh. Nó cầm bộ quần áo màu đen cùng cái súng một con dao. Chuẩn bị xong nó đi vào ba, trong ba. Trong ba, một người thanh niên đang đạp đổ cái bàn trước mặt, dưới sàn là một cậu nhóc khoảng 14-15 tuổi đang nằm bất tỉnh, khuôn mặt dày vết bầm tím và máu. Đó là Ken, một cậu nhóc mồ côi được nó đưa về nuôi, nó thương cậu và Minh nhất như hai đứa em ruột vậy, nhìn thấy cảnh này nó không khỏi xót xa. Tên kia quát, đâu, đứa nào đứng đầu, bước ra đây thử xem, hay sợ quá nên xin rút. Ha ha ha, thế mà cũng đòi làm băng cầm đầu. Nói cho chúng mày biết, kêu bọn tao sẽ trà đạp sỉ nhục Black như một con chó thôi. Nó quay sang lườm hắn, ai mà chả biết hắn là ai, rồi nó đứng trước mặt tên kia. Tên đó quát, con này, mày là ai mà dám đứng trước mặt tao? Hay nguyện hiến mình để cứu băng, vậy tao sẵn sàng phục vụ. Nó nói, giọng lạnh như được ướp đá. Vô sỉ, rồi nó nhanh chóng luồn ra sau lưng tên kia con dao kề sát cổ. Tên đó run run hỏi. Mày, là, môn, nó nói hộ luôn và cả bang Kiêu đều ngạc nhiên và có phần sợ hãi, kể cả hắn. Ai cũng biết người cầm đầu Black là một người lạnh lùng, tàn ác, nhưng không ngờ lại là một người con gái lại còn rất đẹp. Tên kia hoảng sợ gào thét, chị ơi, em lỡ dại, chị tha cho em, chị thích làm gì em cũng làm, em xin chị. Nó cười lạnh lùng, mày đánh em tao như thế mà bảo tao tha, nghĩ sao được. Hay để tao rạch vài phát vào mặt mày nhỉ. Em xin chị tha cho em. À, khi nó chưa kịp làm gì thì hắn đã đến giật con dao trên tay nó đâm vào ngực tên đó. Nó nói, tôi khiến anh làm giúp, người của tôi làm sai, để tôi trừng phạt, còn chuyện em cô tôi xin lỗi thay hắn. Bọn kia còn lại thấy hắn thì hốt hoảng cúi chào và xin lỗi rối rít, hắn chỉ tay ra cửa quát. Cút ngay cho tao, nó mặc kệ đi vào phòng VIP xem Ken thế nào. Ken vẫn chưa tỉnh, nó nhìn mà nước mắt cứ thế trào ra, hắn nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô an ủi. Cô không được khóc, an ủi mà sao gống ra lệnh vậy ba. Nó lườm, tôi cũng là con gái, có quyền được khóc. Cô là con gái á, con gái mà kinh khủng đến nỗi ai trong hắc đạo cũng đoán cô là con trai. Con gái mà hiền lành yếu đuối quá cơ. Nó bực mình đứng dậy đọn đánh hắn thì hắn đã chạy đi làm nó bốc hỏa hết. David, biệt danh trong hắc đạo của hắn. Đứng lại cho tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đấy nhá, con gái mà hay đánh người thế à, ha ha ha ha. Hắn hét vọng lại, vậy là trên phố hai con người một nam một nữ rượt nhau, chính hắn cũng không biết từ bao giờ mình lại thích trêu người khác như vậy, lại còn cười nhiều nữa à, không, hắn chỉ cười với nó, chỉ trêu mình nó thôi. À anh yêu rồi, cách chương.